Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 315 Daisy thăng quan. Daisy tưởng vỗ tay, nhưng xem mấy người vẻ mặt túc mục, cũng chỉ có thể sụ mặt xem một chúng quản lý biểu diễn, phó cục trưởng trang bị thêm sau. Hết thảy liền tiến vào xe tốc hành nói. Hiện trường không có nhảy ra mặt khác người được đề cử. Đẳng ngạch tuyển cử, đại người nào đó thuận lợi được tuyển thành SHILD đệ nhất nhậm phó cục trưởng. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là thường vụ phó cục trưởng. Đáng tiếc bên này không có cái này cách gọi, phó cục trưởng liền phó cục trưởng đi, chức trách thực. Tạp, nhân sự, tài vụ, căn cứ xây dựng, đặc công huấn luyện, đối nội chỉnh đốn, đối ngoại phối hợp, cơ bản cái gì đều có thể quản. Nhưng là bởi vì mặt trên còn có cái cục trưởng, cho nên cũng không phải cuối cùng ý kiến, duy nhất ưu thế ở chỗ. Nàng có thể ở cục trưởng quải rớt hoặc mất tích dưới tình huống đại lý cục trưởng. Hành xử cục trưởng quyền lợi, đã có thể ngăn chặn Nick Fury gần như không chịu hạn quyền lợi, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Rốt cuộc cao tầng đối chứng kho năng lực vẫn là tín nhiệm. Cái này phó cục trưởng có thể nói là mấy phương cộng đồng nguyện vọng hội hợp đến cùng nhau mà hình thành. Daisy thăng chức đến cửu cấp đặc công, có được thập cấp quyền hạn, có thể điều động SHILD nội sở hữu tài nguyên. Đây là phó cục trưởng cùng phó quan bản chất khác nhau. Ba người trở lại Washington, đóng cửa bàn bạc cụ thể công tác phân công. Daisy việc nhân đức không nhường ai. Đưa ra từ Hammer công nghiệp quân sự làm SHILD vũ khí cung hóa thương, SHILD tài chính, là cái siêu cấp đại bánh kem. Nick Fury vẫn luôn bắt lấy đại bộ phận quyền sở hữu tài sản không buông tay. Hắn ông bạn già Pierce chỉ có thể từ một ít cơ sở xây dựng thượng cắt xén tài chính. Hiện giờ Daisy đưa ra vũ khí cung hóa thương cũng là đồng dạng đạo lý, nàng muốn một bộ phận quyền sở hữu tài sản, ích lợi cùng chung. Này cùng SHILD Hydra không quan hệ. Hai cái cục trưởng thực mau đồng ý cái này đề án. Dù sao Stark rời khỏi vũ khí thị trường, Hammer công nghiệp quân sự tuy rằng không đến long đầu vị trí, nhưng là ở một đám người lùn cũng coi như cao nhân rồi. Daisy tay trái dùng SHILD danh nghĩa cấp Hammer công nghiệp quân sự phát mời, tay phải chính mình điểm đồng ý. Việc này liền tính định rồi, làm bồi thường. Nàng cũng cung cấp Hammer công nghiệp quân sự máy móc binh lính thiết kế đồ cấp SHILD. Thượng chiến trường có điểm khó khăn. Đặc công vẫn là lấy lẻn vào là chủ. Cùng quân đội bất đồng. Nhưng là ngày thường ở tổng bộ cùng phân căn cứ thiết trí mấy cái máy móc binh lính. Bất luận là xem đại môn, vẫn là làm hộ vệ đều là một kiện vũ khí sắc bén, công tác phân công kỳ thật cùng phía trước không có gì khác nhau, vẫn như cũ là Pierce đối ngoại. Vinh dự cũng hảo, ai mắng cũng thế đều là hắn một người gánh vác, mà chứng kho cùng Daisy phụ trách cụ thể sự vụ, người quyền hạn đã tăng lên. Có cái gì vấn đề có thể hỏi ta, chứng kho cũng không bởi vì Daisy phân quyền mà oán hận. Hai người gian phối hợp vẫn luôn không tồi. Hơn nữa thiên nhiên tương tính phù hợp. Đối với bí mật thân phận là thủ tướng người Nick Fury tới nói, hắn còn hy vọng bồi dưỡng Daisy cao hơn một bước. Làm chính mình xuyễn một hơi, Pierce mặt già thượng cũng treo tươi cười. So sánh với trẻ trung khỏe mạnh, có Viper duy trì Daisy, thuộc về hắn Hydra phần tử mỗi ngày đều ở giảm bớt. Nhưng hắn nhất thời thật không có hảo biện pháp, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, làm phó cục trưởng. Daisy ở SHILD tổng bộ đỉnh tầng có một gian chuyên trúc văn phòng, nói là văn phòng. Bên trong phòng để quần áo, nghỉ ngơi gian toàn có. Suy xét đến nàng là nữ tính, còn có một cái tiểu phòng hóa trang, cục trưởng cấp phòng hộ phục cũng có chuyên gia vì nàng chế tạo. 7 tầng Kevlar mặt liêu chế thành. Khoa học bộ người ta nói bên trong tăng thêm không biết tên ngoại tinh kim loại. Có thể chính diện phòng ngự điểm 45 đường kính viên đạn đánh sâu vào. Tăng thêm vật liệu chịu lửa. Có thể chống đỡ 900 độ cực nóng, chứng kho áo gió dài chính là từ loại này tài liệu chế tạo. khoa học bộ người cũng đề nghị cho nàng làm thành phong trào y hình thức. Bị nàng lấy không làm đặc thù hóa thành danh cự tuyệt. Nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày ăn mặc áo gió khắp nơi đi bộ, phân phối cho nàng phòng phía trước làm công, mặt sau nghỉ ngơi, gần 300 mét vuông. Các loại phương tiện cái gì cần có đều có. Có thể nói phi thường xa hoa, đóng lại cửa phòng. Nàng trực tiếp đăng nhập chính mình thập cấp quyền hạn. Xem SHILD các loại bên trong văn kiện, Eternal nhất tộc gen tuy rằng còn không có chui từ dưới đất lên mà ra, nhưng là đủ loại mang thêm năng lực đã bắt đầu hiện ra, Eternal nhất tộc gen đã phát triển đến đỉnh điểm, bọn họ bị địa cầu các thần tộc nhận đông, tiếp nhận, đương nhiên là có này độc đáo chỗ, cho dù còn ở vào nảy sinh trạng thái, Daisy các hạng năng lực cũng đều được đến cường hóa. Động thái thị lực tăng lên, đại não tiếp thu, xử lý tin tức tốc độ nhanh hơn, đối ứng đọc tốc độ tự nhiên đại đại đề cao, đọc nhanh như gió. Sở hữu văn tự bay nhanh tiến vào đại não, cũng ở thời gian rất ngắn bị phân tích, trải vuốt ra mạch lạc, dùng cho đại não lý giải SHILD. Nội đăng ký trong danh sách đặc công, hành chính nhân viên, chuyên gia. Tổng cộng có 19 vạn, trong đó đặc công cùng sở hữu 8.6 vạn người. Phân bố ở toàn cầu lớn lớn bé bé 200 nhiều phân căn cứ. Liên lạc trạm, liên lạc điểm nội, thập cấp đặc công chỉ có Nick Fury, cửu cấp đặc công có thập cấp quyền hạn hiện tại là Pierce cùng Daisy. Dư lại bát cấp đặc công có hơn 30 cái. Thất cấp đặc công gần 80. Lục cấp càng nhiều, SHILD. Cũng không hoàn toàn dựa vào ban trị sự chi ngân sách. Nó cũng có chính mình kinh tế nơi phát ra. Định kỳ giúp đỡ một ít mới phát sản nghiệp. Thu hoạch cách xù lợi nhuận. Daisy trong tay một phần văn kiện. Biểu hiện SHILD trong tay có Stark công nghiệp gần 10% cổ phần. Này trong đó có lịch sử di lưu. Cũng có khoảng thời gian trước thừa dịp Stark giá cổ phiếu đại ngã khi thu mua 10% cổ phần hơn nữa. Stark chính mình trong tay 1/3, đã có thể áp chế hội đồng quản trị những cái đó ngo ngoe dục dịch thanh âm. Đây cũng là Stark đối SHILD vẫn luôn bất mãn, nhưng vẫn luôn không có hoàn toàn tách ra quan hệ nguyên nhân. Cẩu nhà giàu yêu cầu SHILD duy trì, a. Daisy nhìn đến một khác phân văn kiện liền cảm thấy buồn cười. SHILD còn có Hammer công nghiệp quân sự cổ phần. Cũng là gần 10% bộ dáng. Xem thu mua ngày. Rõ ràng chính là ở chính mình nhập chủ Hammer công nghiệp quân sự chuyện sau đó. Hội hợp chính mình. Cổ phần. Justin. Hammer cổ phần. Hơn nữa SHILD Hydra âm thầm khống chế một bộ phận. Nàng vững vàng vượt qua một nửa. Daisy nguyên bản còn lo lắng thay người làm áo cưới. Hiện giờ nhìn đến chính mình nắm giữ nhiều như vậy cổ phần. Tự nhiên có thể thực hành càng nhiều kế hoạch, máy móc binh lính hạng mục quá mức đơn điệu. Ukansu lãng phí Hammer công nghiệp quân sự đại lượng sản năng, Daisy chỉ thị xã giao đại sư. Justin, Hammer đi lầu 5 góc. Hiện giai đoạn đúng là Nimitz cấp tàu sân bay thăng cấp phò cấp tàu sân bay quan trọng tiết điểm. Bởi vì tổng tuyển cử cùng quốc phòng bộ bên trong quyền lực kết cấu biến hóa. Thăng cấp kế hoạch chậm lại một đoạn thời gian, nàng yêu cầu rất đơn giản. Đừng động là khoác lác vẫn là nói hưu nói vượn. Có thể làm được hay không không quan trọng. Hammer công nghiệp quân sự ít nhất muốn ở phò cấp tàu sân bay đơn đặt hàng chung phân một ly canh. Nếu có thể toàn bắt lấy liền càng tốt, công sự việc tư cùng nhau làm. Daisy đại môn không ra nhị môn không mại. Ở chính mình trong văn phòng nhìn 3 ngày văn kiện. Cuối cùng xoa đầu đi ra văn phòng, nội dung quá nhiều, cho dù cường hóa rất nhiều lần, thoạt nhìn cũng cảm thấy chóng mặt nhức đầu, gọi tới chính mình trợ lý Mockingbird tiểu thư. Nàng bắt đầu hành xử chính mình phó cục quyền lợi, đó chính là toàn cục tuần tra, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.